Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 161, gặp nhau. Cho đến bây giờ, Lộ Sơn đã cho ta thổ lộ hắn toàn bộ bí mật. Mà một bầu rượu đi xuống, cộng thêm trước men say, hắn đã có nhiều chút mê man. Nhưng là tay hắn lại nắm ta nói đến. Thừa nhất, không muốn dẫn ta trở về. Sẽ để cho ta ở chỗ này nằm. Luôn cảm thấy Bạch Mã căn bản cũng không phải là một người bình thường. Ngược lại giống như trong thiên địa tinh linh. Ta chỉ có nằm ở trong thiên địa này mới có thể càng đến gần Bạch Mã. Lộ Sơn đã tại nói mê sảng. Thực ra Bạch Mã là bị phong ấn ở này mặt cổ chung. Làm sao có thể đến từ thiên địa? Từng ấy năm tới nay như vậy, Lộ Sơn đem này mặt cổ mang theo bên người. Cũng không có cách nào hoàn toàn giải phóng Bạch Mã linh hồn. Trong này hẳn là có bí mật. Nhưng là bây giờ Lộ Sơn cái trạng thái này ta đã không thể hỏi hắn cái gì. Nhìn về tinh không, luôn cảm thấy mỗi người nhân sinh có lẽ đều là một cái cố sự. Thân ở trong đó nhân khả năng cảm thấy bình thản. Dù sao thời gian đại đa số đều là củi gạo dầu muối. Ăn ở loại chuyện vặt vảnh này. Nhưng là phải hồi tưởng một thân đủ loại giai đoạn lúc. Mỗi người đều biết phát hiện thực ra tràn đầy đủ loại hí kịch cùng cố sự tính. Ta chỉ là đang nghĩ. Nhân nhân đều có thể hỉ nhạc bình an rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm được. Là muốn vật chất thượng đẫy đà. Hay lại là tâm hồn thỏa mãn. Nếu như cũng trải qua giống chúng ta đám người này khúc chiết như vậy. Mọi người quay đầu lại nhìn. Lại sẽ có cái gì dạng ý tưởng. Ta có Lý Thuận thật sự có đầu mối. Bây giờ xem ra. Lộ Sơn lời muốn nói Đào Bách Cha. Chắc là giang nhất trong bộ môn nhân. Hơn nữa hẳn là cùng sư phụ ta đồng hành đi tìm Côn Lôn nhân. Chỉ vì, từng tại dưới đất trong hang động, ta từng đã tìm được một nhánh bút máy. Khi đó cùng Lộ Sơn không quen. Hắn dùng một cái bí mật cho ta trao đổi chi này bút máy. Mà khi đó, giang nhất cho ta toàn bộ tài liệu lúc. Ở trong đó có một ít ta không thể hiểu được mất trật tự nhật ký. Bây giờ nhìn tới. Sẽ có hay không có khả năng chính là Bạch Mã cùng Đào Bách Cha lưu lại. Hắn nói phải đi để cho Bạch Mã cùng Đào Bách qua người bình thường sinh hoạt. Trở lại ngành, tại sao lại dứt khoát gia nhập sư phụ ta một lần kia hành động? Trong này có bí mật gì sao? Ta muốn một điểm này không chỉ là ta ở thăm dò. Lộ Sơn cũng là ở thăm dò đi. Hết thảy mê đề liền muốn giải quyết dễ dàng. Còn lại... Nếu như ta cùng sư phụ đem với nhau mấy năm nay trải qua cũng giao đổi. Khả năng toàn bộ sự tình liền rốt cuộc có thể để cho ta rõ rõ ràng ràng biết. Trong này lúc này, duy nhất còn lại một ít tiểu mê đề. Chính là Lộ Sơn cha mẹ. Còn có Bạch Mã mẫu thân cũng đi tìm qua cái gọi là thần kỳ chỗ. Ta cũng rất muốn biết vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, người trong cuộc không phải là mất tích chính là từ trần. Bí ẩn này để ta khả năng đã không cách nào chạm đến. Nhưng nhân sinh chính là như vậy. Không thể nào mọi chuyện minh bạch. Đây cũng là không thể làm gì khác hơn là hiếm thấy hồ đồ. Ta còn nhớ ta cùng Lộ Sơn ước hẹn 3 năm. Nhưng là, ta dựa vào chính mình cảm giác. Cảm thấy ước định này có thể phải không 3 năm. Sẽ thực hiện. Ta chỉ là đốc định sư phụ lời muốn nói hết thảy mấu chốt ngay tại phóng cương tự. Đây là vận mệnh thần kỳ lại trùng hợp khiến nó đem ta cùng Lộ Sơn ước định trọng hợp. Lộ Sơn một mực ở ục thì thầm không biết đang nói cái gì. Lần đầu tiên như thế hoàn chỉnh xé ra vết thương. Có thể uống say đã là một niềm hạnh phúc. Ở thời điểm này, ta có thể cho an ủi chính là đi cùng. Nhưng không nghĩ Lộ Sơn bỗng nhiên lảo đảo đứng lên. Ta rất kỳ quái nhìn hắn. Hắn lại quay đầu nhìn ta. Bỗng nhiên nói với ta đến, thừa nhất, ngươi có nghe qua một ca khúc sao? Không phải là rất già bài hát, có một lần ở chúng ta trốn chết trên đường, hay lại là trên xe đài phát thanh trong lúc vô tình phát ra. Ta nghe một chút liền nhớ lại Bạch Mã, ở rất nhiều khó chịu đựng ban đêm. Ta lặp đi lặp lại nghe, ngươi xem một chút, có phải hay không là hát ta cùng Bạch Mã? Cái gì? Ta không biết Đường Sơn tại sao bỗng nhiên mà nhưng nói cho ta lên ca hát chuyện này. Hắn nhưng lại đặt mông ngồi ở bên cạnh ta. Sau đó ở bên tai ta thật thấp hừ lên một ca khúc. Ngươi, từ trên trời hạ xuống ngươi rơi vào ta trên lưng ngựa như ngọc bộ dáng nước sạch như vậy ánh mắt. Một tia cười yếu ớt để cho ta tâm nóng lên ngươi. Cũng không quay đầu lại ngươi mở ra ngươi một hai cánh tìm phương hướng. Phương hướng ở phía trước một tiếng thở dài đem ta cả đời thay đổi lạnh ngươi ở đó trong vạn người. Ương cảm thụ kia vạn trượng vinh quang không nhìn thấy ánh mắt ngươi. Sẽ hay không ẩn tàng lệ quang ta không có sức mạnh kia muốn quên cũng cuối cùng không thể quên chỉ. Chờ đến đen nhánh kia ban đêm mộng một lần kia đã từng yêu quý cô nương hát. Hát, Lộ Sơn lặp đi lặp lại hát. Thanh âm dần dần trở nên bộc phát tiểu. Hắn nói qua. Không muốn là bạch mã chảy một giọt nước mắt. Vào lúc này, rốt cuộc không có thể khống chế. Dần dần rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng, lại một con ngửa mặt rót ở khối này trên tảng đá lớn. Trên mặt tất cả đều là nước mắt thiếp đi. Chịu đựng cái này đau đớn đã là quá lâu. Chắc hẳn hắn cũng đã rất mệt mỏi đi. Giờ khắc này thả ra. Rốt cuộc để cho hắn như vậy hoàn toàn buông lỏng thiếp đi. Cũng coi là một loại giải thoát. Chỉ là không khỏi. Ta cũng bị Lộ Sơn hát đỏ mắt vành mắt. Hắn và bạch mã cố sự có thể nói đã sớm kết thúc. Cũng có thể nói vẫn ở kéo dài. Nhưng kết quả. Thật chỉ có thể là một câu kia ca từ. Chờ đến đen nhánh kia ban đêm. Mộng một lần đã từng yêu quý cô nương. Sương đêm dần dần sâu nặng. Mà ở này trên cao nguyên ban đêm. Theo đêm khuya. Giá rét không thể tưởng tượng, ta cũng không thể thật để cho Lộ Sơn ngủ ở nơi này. Chỉ có thể nhảy xuống nham thạch, phí một phen khí lực, đem Lộ Sơn lấy xuống, cõng trên lưng, hướng Tuyết Sơn nhất mạch sơn môn đi tới. Bãi cỏ vẫn ở chỗ cũ dưới chân vang xào xạc, dạ hành động vật, còn chưa người phải sợ hãi từ bên người lướt qua. Rất đẹp không chung, hết thảy đều là như thế ôn hòa mà tốt đẹp. Chỉ là hết thảy các thứ này có thể hay không trấn an trong lòng đau đớn. Xú tiểu tử, làm Tuyết Sơn nhất mạch trưởng môn, còn phải tự mình cõng lấy sau lưng bằng hữu à? Phân phó một cái môn hạ đệ tử giúp ngươi cõng lấy sau lưng à? Một cái hơi hơi mang theo tiếng nhạo báng âm, từ đàng xa truyền tới. Ta không có ngẩng đầu, nhưng là khóe miệng dĩ nhiên là mang theo một phen nụ cười. Cái thanh âm này là khắc vào ta linh giọng nói của hôn. Làm bạn ta trôi qua năm tháng. Ta làm sao có thể nghe không hiểu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, ta kêu một tiếng. Mới vừa rồi kiềm chế tâm tình. Bỗng nhiên trở nên bình thản. Thực ra ba ngày này, ta ai cũng dám thấy. Lại đơn độc không dám thấy sư phụ ta. Ta cũng không biết là tại sao. Khả năng ở trước mặt hắn. Ta mới thật sự là hoàn toàn yếu ớt. Ta sợ, ta một mực giấu giếm bí mật. Ở trước mặt hắn, sẽ thật toàn bộ lộ rõ. Nhưng là, một khi như vậy không khỏi gặp nhau, ta lại sẽ không nhịn được vui vẻ, cao hứng, thậm chí hết sức an tâm. Ngớ ra làm gì? Nhanh lên một chút cõng lấy sau lưng trên lưng ngươi cái kia Lộ Sơn đến đây đi. Giống kiểu gì? Một đám tiểu gia hỏa uống xong cái bộ dáng này. Giọng nói của sư phụ mang theo trách cứ. Ta nhưng nơi nào dám lạnh nhạt. Cõng lấy sau lưng Lộ Sơn. Hướng sư phụ phương hướng bước nhanh tới. Rất nhanh. Liền đi tới sư phụ bên cạnh. Bóng đêm bởi vì ánh sao ngút trời mà trong trẻo. Ở dưới ánh sao. Sư phụ trên mặt lại nào có phân nửa trách cứ. Nhìn về ta. Toàn bộ là một loại không nói ra từ ái. Ta không nói gì, chỉ là cõng lấy sau lưng Lộ Sơn cùng sư phụ yên lặng đi sóng vai. Sư phụ theo thói quen nắm hắn tẩu thuốc cái cắn lấy trong miệng. Thỉnh thoảng sẽ có một cổ khói nhẹ toát ra, mang theo ta quen thuộc vẻ này yên hương, nhưng lại muốn canh hương một ít, có phải hay không là người ra. Tiết Sơn này nhất mạch có thể có thứ tốt, thêm một chút nhi ở ta nơi này lá thuốc lá trong. Mùi thơm này, chặt chặt. Chấm ngoặc kép, sư phụ không hỏi ta tại sao cùng Lộ Sơn đơn độc chạy đến. Ngược lại cùng ta nói đến rất bình thường lời nói. Giống như là đang cùng ta kéo chuyện nhà. Ta vẫn ưa thích nguyên lai cái kia vị. Ngược lại ta cũng không hiểu tàu thuốc. Ta lẩm bẩm trả lời sư phụ một câu. Thực ra có chút mùi vị không thấy được là thực sự là dễ ngửi. Đệ nhất thiên hạ, sở dĩ như vậy không muốn xa rời cùng quyến niệm. Đơn giản chính là ở cái mùi kia trên. Thừa tái chính mình tình tiết, tự giống với mẫu thân nấu cơm lúc mùi thơm, là bao nhiêu phiêu bạc nhân. Trong mộng tưởng niệm một phần an ổn cùng ấm áp, nhớ bạn cũ tiểu tử. Sư phụ cũng không có quá nhiều bình luận, cắn tẩu hút thuốc lá, chắp hai tay sau lưng chỉ là đi ở phía trước ta. Sư phụ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ta không nghĩ tới ở Lưng Lộ Sơn trở về trên đường có thể gặp được thấy sư phụ. Một đám lão gia hỏa không thấy đồ đệ, tự nhiên sẽ tìm một chút. Tu hành hay lại là chú trọng thầy trò. Nhưng ngươi cái này ngổn ngang tình huống, sớm không phải ta người sư phụ này có thể khống chế. Chỉ bất quá, bọn họ tìm đồ đệ, ta cũng tới tìm một chút đi. Kết quả, phát hiện một phòng quỷ say. Sau đó, tiểu tử ngươi còn phiền toái một chút, không cố gắng ở nhà say đến, lại cùng Lộ Sơn tiểu tử này hơn nửa đêm chạy trên cỏ đến xem sao. Sư phụ lại nói rất tùy ý, phi thường hời hợt, ta cả người toát mồ hôi lạnh nói đến. Sư phụ, người nói chuyện có thể bình thường một chút nhi sao? Ta cùng Lộ Sơn không thích hợp, đồng thời nhìn sao cái này hình dung. Sư phụ cười hắc hắc, cũng không đáp lời, nhưng là ta cũng cười theo. Nói đến, ngươi đi theo người khác tới tìm đồ đệ, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta? Sư phụ thoáng cái dừng bước, tựa như cười mà không phải cười nhìn ta. Tâm lý ta có dự cảm không tốt, nhưng là căn bản liền không tránh khỏi. Sư phụ đã một cước đá vào trên cái mông ta. Hơn nữa mắng, bản khác chuyện không thấy trưởng. Buồn nôn công phu ngược lại càng ngày càng lợi hại. Đá hoàn sau này, hắn còn thần lãi nhảy hướng về phía ta cung kính nói đến. Sư phụ, ta đá ngươi đồ tôn đây. Ta không phải là ở đá ngươi. Hiển nhiên, sư tổ ý chí không có bất kỳ đáp lại. Phỏng chừng, sư phụ cái này không đến điều dáng vẻ. Hắn cũng nghĩ không ra phải thế nào đáp lại. Cái mông ta rất đau. Trong lòng chỉ là không hiểu. Cũng nhiều năm như vậy, ta thân thủ không tệ, linh giác cũng cường đại, ta làm sao lại không tránh thoát sư phụ chân đây? Hay là ta căn bản cũng không nguyện ý tránh? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.